Chương 1403. Đánh chết Ung Du Nhi. Thấy người của mình đã động thủ, Ung Du Nhi đang giận tím môi mới là hòa hoãn một ít. Khóe mắt của cô là lộ tia tàn nhẫn đầy khinh thường. Cô muốn Diệp Mặc hiểu đôi khi có thể chết là việc hạnh phúc. Nghĩ tới bộ dáng thê thảm Diệp Mặc, Ung Du Nhi thậm chí vườn cái lưỡi liềm mềm mại của cô liếm môi một cái, khiến cho cả đôi nam nữ vừa rồi bị ả ngăn cản cũng thầm cảm thán. Cái con nhỏ Ung Du Nhi này thực là bảo vật trời sinh. Đáng tiếc người phụ nữ xinh đẹp này là một cái lòng dạ rắn rết, không giống bộ dáng xinh đẹp bên ngoài. Tu sĩ tiếp biến kia thấy chiếc lưới của mình không trở ngại phóng ra tới Diệp Mặc, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi là mình thực quá cẩn thận. Một tên tu sĩ trẻ tuổi tới vậy, dù đã có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm đã là sao chứ. Không đợi y hoàn toàn khôi phục tinh thần thì là nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái chân nguyên thủ thật lớn, khiến y nhất thời ngây dại. Tu sĩ hóa chân. Tên tu sĩ kia nhất thời kinh hãi thốt ra bốn chữ, lập tức cảm giác thân thể và chiếc lưới bị chân nguyên thủ nắm lấy lửa phần không cử động được. Dù y có ngốc cũng biết mình đã bị chân nguyên thủ của tu sĩ hóa chân bắt được. Phụt một tiếng, máu văng khắp nơi, dễ mặc ngay cả nhẫn chữ vật đối phương cũng không muốn thù. Tên tu sĩ kia biến tầng nằm, nhanh chóng bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc bóp nát thành bột mịn. Tu sĩ hóa chân, một tên kiếp biến tầng 3 còn lại ở phòng xa thi thao một tiếng, lát sau kịp phản ứng, lập tức phản ứng là lần đầu tiên chuyện y nam là lao khỏi phòng xa, đồng thời kích phát đạo bùa căn bản là mặc kệ sống chết Ung Du Nhi. Diệp Mặc sao có thể để tên này kích phát Na Di Phù? Một đạo lôi kiếm nhanh phóng ra, khiến cho tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 không kịp kêu tiếng nào bị lôi kiếm đánh chết. Mà hai tên tu sĩ còn đang đứng ở phi thuyền bị Ung Du Nhi ngăn cản, mặt ngơ ngác kêu một cái câu. Tu sĩ hóa chân cũng không biết phải làm gì. Hóa chân, người không ngờ đã là tu sĩ hóa chân. Ung Du Nhi lúc này phản ứng kinh hoàng nhìn Diệp Mặc rồi lắp bắp. Sao có thể, lúc trước người không phải là một tu sĩ ngưng thể. Lúc này cô không còn bộ dáng tức giận mím môi vừa rồi mà hoàn toàn kinh hoàng thất thố. Hồi lâu sau cô mới nhớ ra cái gì, sau đó là run rẩy chân tay lấy ra một đạo bùa kích phát. Diệp Mặc không cản Ung Du Nhi phát bùa, hắn biết Ung Du Nhi muốn thông báo Ung Lam Hy. Mà hắn tới đây chính là muốn giết Ung Lam Hy đấy. Nếu có thể giết nó ngay tại chỗ không còn gì tốt hơn. Tiền bối, hai người vãn bối từ Thông Linh Đảo chạy ra con yêu lữ Ung Du Nhi kia căn bản là ác ma. Lúc này tên tù sĩ bị Ung Du Nhi ngăn cản phục hồi tinh thần đứng dậy ôm quyền kính cẩn với Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn biết đức hạnh Ung Du Nhi, còn đôi nam nữ kia chỉ có tu vị thừa đỉnh, nói không chừng chính là đôi vợ chồng với nhau, cho nên không đợi tù sĩ kia nói xong hắn quát tay. Các người đi đi. Lát nữa Ung Lam Hy sẽ tới, các người ở chỗ này sẽ bị liên lụy đó. Vâng, đa tạ ân của tiền bối. Hai tu sĩ nhanh chóng gom người thì lễ với Diệp Mặc, lần nữa là khống chế pháp bảo phi hành Ung Du Nhi rời đi. Còn Ung Du Nhi thì căn bản không dám liếc một cái, chứ đừng nói tới cả. Đại ca, Du Nhi tôi biết sai rồi. Ung Du Nhi phát hiện sau khi mình phát ra đạo bùa kia, cha cô không thể lập tức đi tới đây, nhất thời lo lắng, vội vã là ăn nói khép nép với Diệp Mặc. Cô sợ rằng Diệp Mặc khó chịu lập tức giết cô. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cô không cần đứng trước mặt tôi giả bộ tội nghiệp. Tôi biết cô là loại người gì, cho nên cô yên tâm. Khi Ung Lam Hy chưa tới, ta cũng không có giết cô. Diệp Mặc vốn định chờ Ung Lam Hy qua đây mới là giết Ung Du Nhi trước mặt lão. Trước đây là hắn bị Ung Lam Hy bức bách, phải nhờ Hải Tú Minh thoát thân. Ung Lam Hy còn trước mặt hắn mà nói, dù là lão giết Diệp Mặc hắn thì hắn thế nào. Còn Hải Tú Minh giống như là đám con cháu không dám nói lời nào, cho nên hôm nay hắn muốn đi gặp Ung Lam Hy thực hiện lời hứa khi trước. Diệp đại ca, tôi có thể làm người phụ nữ của anh xem đi. Anh có thể thỏa thích mà nhìn tôi. Nói rằng Ung Du Nhi là trực tiếp cởi bỏ quần áo, lộ ra áo lót hồng phấn. Lúc này cô đâu có lo lắng việc bị người ta nhìn thấy. Chỉ cần có thể sống cô là đem ăn sạch cũng là cam tâm tình nguyện. Không thể không nói vóc người Ung Du Nhi đúng nào. Vóc dáng ma quỷ, ngay cả Diệp Mặc cũng thầm cảm thán. Nếu cô ta không có lòng dạ độc ác, thực sự là không muốn giết cô ta. Đây thực sự là tôn trọng cái đẹp của người thương. Nhưng đối với Ung Du Nhi, Diệp Mặc quyết tâm hạ sát thủ. Trước đây cô ta mở miệng là bà đây nhất định đem người câu hồn luyện phách đấy. Nếu như không phải bây giờ là cô ta tin tưởng rằng anh trai Ung Ô Tư của mình có thể giết chết hắn trong La Khúc Thập Bát Bàn, có thể là Diệp Mặc hắn lúc này xương cốt cũng sớm rét lạnh rồi. Đừng nói Ung Du Nhi mới chỉ là cởi có áo ngoài, dù cô ta có cởi trần chuồng trước mặt hắn cũng không thể cản Diệp Mặc quyết tâm giết cô. Ung Du Nhi tuy rằng là lòng dạ rắn rết, Cũng không phải cô không hiểu rõ mị lực của mình, cô cũng là hiểu rõ tiền vốn cơ thể mình tới đâu. Chỉ nói với thân phận công chúa thông linh đảo của mình, ai lại khiến cho cô cởi bỏ thứ tiền vốn này. Cho nên hiện tại cô thấy mình, sau khi cởi quần áo mà Diệp Mặc cười nhạt dường như không để ý, khiến cô nhất thời sợ hãi thất thần. Nếu cha cô không tới, Diệp Mặc cũng không thèm nhìn cô nữa, kết quả đợi cô chỉ là con đường chết. Và rồi cô khi phát bùa chú thông báo, Diệp Mặc thậm chí không thèm cản, cho nên Ung Du Nhi biết Diệp Mặc thậm chí là không sợ cha cô Ung Lami. Ngay khi Ung Du Nhi muốn tự cởi áo lót, thì một đạo độn quang cấp tốc bay tới, đảo mắt tới gần Ung Du Nhi và Diệp Mặc. Du Nhi, con làm sao vậy? Ung Lami tới đã thấy Ung Du Nhi không còn mặc áo khoác, thậm chí muốn cởi lốt áo lót của mình, kinh hãi kêu, cha! Ung Du Nhi thấy Ung Lami tới là bỗng khóc giống. Diệp Mặc muốn cường bạo con, cha người mau cứu con. Diệp Mặc, tao hôm nay không cho mày hối hận, vì sao sống trên đời thì Ung Lami tao nhất định chết dưới lôi kiếp. Ung Lami từ đầu thấy Diệp Mặc lão là nóng ruột vì con gái mình nên là không có thời gian quản Diệp Mặc. Hiện tại không ngờ Diệp Mặc lớn mật dám đùa bỡn con gái mình, lão sao để cho Diệp Mặc chết dễ dàng. Tù sĩ phát thệ chết dưới lôi kiếp chính là lời thề độc nhất. Có thể thấy Ung Lami là vô cùng hận Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên nói, Ung Lami, khi xưa tao là rời đi nói qua là quay lại tìm mày. Trước đó bên ngoài là khúc tao bắt bàn, mày đứng trước thế lực Tam Hải nói với tao bản giáo chủ muốn giết mày, mày làm thế nào? Không đợi Diệp Mặc nói xong, Ung Lami cười ha ha. Đừng nói là tại là khúc tao bắt bàn, dù là hiện tại bản giáo chủ vẫn giết mày, mày có thể làm thế nào? Sau khi cười xong, mặt Ung Lami hoàn toàn là sự âm lãnh đâu còn ý cười. Diệp Mặc cười hắc hắc. Bồn thành chủ hôm nay muốn giết con gái mày trước mặt mày, sau đó giết cả mày, mày làm thế nào? Mày dám? Ung Lami căn bản không đợi Diệp Mặc động thủ lao ra, sắc mặt lão lập tức đại biến, lão phát hiện bản thân ngay cả bước cũng không thể tiến tới trước mặt con gái, chỉ có thể nhích từng bước nhỏ. Vực! Ung Lami kinh hãi thốt lên. Mày không ngờ đã là tu sĩ hóa chân và vực đại thành. Lão lập tức biết bây giờ không phải lúc lão nói ý điều này, mà quan trọng hơn, lão phải giải cứu con mình. Một cái hóa chân muốn giết con gái lão thì căn bản là chuyện nhấc tay. Chân nguyên của toàn thân Ung Lami điên cuồng vận chuyển chốc lát, thoát khỏi vực Diệp Mặc. Lúc đó trước mặt lão hiện ra tia sét màu đen. Sau khi Ung Du Nhi thấy cha mình tới, nhất thời an tâm, muốn thừa lúc Diệp Mặc không chú ý khống chế phong xa tới gần cha mình, lập tức cô cảm thấy pháp bảo phi hành của mình bay thong thả giống ốc sên đang bò. Một khắc sau là tia sét màu đen đánh xuống. Không! Ung Du Nhi chỉ kịp kêu chữ này, bị sét màu đen đánh thành tro bụi, thân thể hoàn mỹ vô cùng tan thành tro dưới đạo lôi kiếm. Sau đó có một cái nguyên thần mờ nhạt cấp tốc bay từ đám tro bụi. Thế đạo nguyên thần Diệp Mặc lập tức hiểu. Ung Du Nhi chỉ là tu vị hư thần mà có thể giữ nguyên thần, vì trong cơ thể cô ta có một bộ hộ nguyên phù cực kỳ chân quý, dùng bảo vệ nguyên thần. Sau khi cô chết thì hộ nguyên phù lập tức bảo vệ trong nguyên thần cô cấp tốc chạy trốn. Diệp Mặc thấy đạo nguyên thần, lập tức đánh xuống một đạo lôi kiếm. Nếu đã ra tay rồi là nguyên thần Ung Du Nhi hắn cũng không bỏ qua. Ung Lami thấy con gái mình bị Diệp Mặc đánh tành cho bụi, hiện tại cả nguyên thần cũng không muốn buông tha, nhất thời mắt muốn nứt ra. Lão tuy rằng là vô cùng tàn nhẫn đối với con gái làm nhất mực yêu thương. Sau khi lão dãy thoát khỏi vực của Diệp Mặc, thậm chí không thèm suy nghĩ lao tới dùng thần che trước đạo lôi kiếm Diệp Mặc. Lúc này lão không kịp lấy pháp bảo phòng ngự, cũng không làm ra cái phản ứng gì, chỉ là dùng thân thể giúp Ung Du Nhi cản lôi kiếm. Đường lôi kiếm đánh trên người Ung Lami khiến Ung Lami lập tức mất một cánh tay. Ung Lami là điên cuồng phun máu tươi, bay ngược ra xa vài trăm thước. Bởi vì Ung Lami bảo vệ cho nên nguyên thần Ung Du Nhi là bay xa được mấy ngàn thước. Chỉ cần Ung Lami có thể tiếp tục cản Diệp Mặc, nguyên thần Ung Du Nhi khẳng định trốn thoát. Về phần nguyên thần Ung Du Nhi có thể sống sót tại Vô Tâm Hải không là chuyện khác. Diệp Mặc, tao muốn nuốt sống mày! Ung Lami chợt quát lên, đồng thời lấy pháp bảo màu tím. Mà đúng là này là một đạo độn quang bay tới. Đây là một đạo độn quang màu hồng phấn. Đạo độn quang kia bắt được nguyên thần còn chạy trốn, Ung Du Nhi nói một câu. À, không ngờ là nguyên thần một đứa con gái. Chương 1404, gặp lại đồ tử chân. Ung Lami hiện tại mất một cánh tay, bất chấp công kích Diệp Mặc mà vội hướng tu sĩ lạ mặt vừa tới nói. Vị bằng hữu kia đây là nguyên thần con gái ta, đà tạ bằng hữu tương trợ. Nếu là tu sĩ bình thường, Ung Lami sớm giết đoạt lại nguyên thần con gái. Nhưng mà người phụ nữ mặc áo hồng này thì Ung Lami cảm giác một người cường đại vô cùng, lão thậm chí là nghĩ tới là cái tên rất nổi danh ở Vô Tâm Hải, chỉ là lão không dám khẳng định mà thôi. Ánh mắt Diệp Mặc co rút, vì ngày này tới cũng là hóa chân viên mãn, hơn nữa là lữ tù. Tại Vô Tâm Hải này hóa chân lúc nào có nhiều người như vậy, tùy tiện đi ra là một hóa chân viêm mãn. khiến ánh mắt Diệp Mặc co rút lại. Không phải vì nữ tu này là hóa chân tu vị, mà tu vị cô ta đạt tốc độ như vậy cũng là thủ đoạn bắt lấy nguyên thần Ung Du Nhi. Diệp Mặc khẳng định nữ tu này kém hơn Tác An Sơn một chút, chỉ một chút mà thôi, thậm chí có thể sánh ngang Thạch Đạo. Nếu Tác An Sơn hoàn toàn không bị thương, Diệp Mặc tin rằng nếu hắn chưa luyện thể tới thần cảnh, hắn có thể chấp nhận cái chết. Hiện tại tu vị luyện thể của hắn tới thần cảnh nên là không đánh lại Tác An Sơn, hắn cũng giữ được mình một mạng không phải vấn đề khó. Mà người phụ nữ gầy gò trước mặt khiến Diệp Mặc cảm giác cô ta không kém Tác An Sơn bao nhiêu, hiển nhiên là kình địch thực lớn. Người như thế nếu không phải trêu chọc vào, Diệp Mặc khẳng định không trêu chọc. Lữ tu gầy gò không hề trả nguyên thần Ung Du như cho Ung Lam Y, nhìn chằm chằm cánh tay bị đứt Ung Lam Y hồi lâu mới lạnh giọng hỏi: cánh tay người vì sao bị đứt? Ung Lam Y nghi ngờ, lão không rõ vì sao lữ tu kia đặt câu hỏi đầu tiên về cánh tay của mình, bởi thực sự tới giờ lão không hề nhận được lữ tu là ai, thậm chí có cảm giác quen thuộc nào cả cũng không. Lão không tin một cái lữ tu chưa từng gặp quan tâm tới mình, nhưng nguyên thần con gái đang nằm trong tay đối phương nên là Ung Lam Y chỉ miễn cưỡng. Con gái tôi bị tên kia giết chết, cánh tay cũng bị, là muốn cứu nguyên thần của con gái mới bị chém đứt. Là do lôi hệ công pháp công kích đúng không? Một nữ tu mặc áo hồng vẫn tiếp tục lạnh giọng hỏi. Phải. Ung Lam Y nhìn chằm chằm đạo nguyên thần trong tay nữ tu, không dám làm hành động gì, chỉ lên tiếng trả lời. Người phụ nữ mặc bộ hồng phấn bỗng thu hồi nguyên thần trong tay, không để ý Ung Lam Y, quay đầu sang lạnh lùng chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Tốt, rất tốt. Ta tìm ngươi mấy ngày, hóa ra ngươi làm. Ngày hôm nay để ta xem ngươi chạy được đi đâu. Diệp Mặc nhíu mày vì thực tế hắn chả hiểu cái ả kia nói gì, cái đó mà mình làm là cái gì. Người phụ nữ này là lần đầu hắn gặp. Ả nói xong căn bản không chờ Diệp Mặc nói, phóng ra khăn đen. Chiếc khăn đen lập tức hóa thành đám mây bao phủ Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ một tiếng, cái cô ả này quả không biết nói lý. Chính mình không hề muốn chọc, nhưng mà cô ta tốt rồi mới tới là động thủ, chẳng lẽ ả cho rằng mình sợ ả. Tử đao Diệp Mặc lập tức lấy ra, chỉ không đợi Diệp Mặc tung chiêu, hắn đã cảm nhận thân thể bị trói buộc. Hắn hiểu rõ Diệp Mặc dù là tu sĩ hóa chân tầng 3 cũng không kém hơn bất kỳ hóa chân tầng 9. Hiện tại biết mình đang bị vực đối phương trói buộc, lòng có chút kinh hãi, quả thực là không nhìn lầm thực lực của ả ta. Quả áo hồng này vực không kém hơn hắn chút nào, hiển nhiên là vực cũng đạt tới mức hoàn mỹ. Có hơn nữa lý giải về vực không kém hắn, nhưng Vô Tâm Hải lại có một cái nhân vật như vậy. Chỉ với vực cường hãn thế này cũng không kém hơn Tác An Sơn, tu sĩ thiên hạ quả là đầy dẫy người tài. Chớp mắt, cái đám mây màu đen bao phủ đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hừ một tiếng, khí thế tăng vọt, vực mở rộng. Tuy hắn không thể phá vỡ vực đối phương, nhưng mà đối phương dùng vực trói buộc hắn cũng quá coi thường hắn. Khi vực của Diệp Mặc mở ra, mắt là thoát khỏi trói buộc đối phương, đồng thời tử đao đánh một chiều quyển vần toái vực đào, băng đảo đồ tử chân. Khi lữ tù gầy hồng thi triển pháp bảo trước khăn đen, Ung Lam Y tỉnh ngộ thốt lên. Ung Lam Y đoán không sai, cô gái kia là đồ tử chân. À, vốn là muốn đi nhân chúc đảo tìm Diệp Mặc, nghĩ không tới vận khí không tệ, trên đường đi gặp một cái yêu tu, từ miệng yêu tu biết được một cách pháp bảo phi hành đang về hướng Nam An Châu. Đồ tử chân nhanh chóng quyết định thay đổi phương hướng, không ngờ là thực đuổi theo Diệp Mặc. Rầm rầm, lúc này là từ đao Diệp Mặc va chạm chiếc khăn đen của đồ tử chân phát ra tiếng nổ mạnh. Đám mây đen va chạm, ánh tím của tử đao lại không hề lay động chút nào, chứ đừng nói tới việc đánh tan. Nhưng mà ánh tím của Diệp Mặc đã phát tán tứ phía, đúng là đã bị đánh tan. Sắc mặt đồ tử chân càng đại biến. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người không bị vực mình khống chế, hơn nữa một đào phá rách vực mình. Đừng thấy đám mây kia của cô không bị Diệp Mặc đánh tan mà lầm, vì hiện tại đám mây kia tuyệt đối là khác hẳn so với ban đầu. Khăn tay vừa rồi dưới sự khống chế của vực, chỉ cần Diệp Mặc không thể thoát khỏi vực của cô dễ dàng cuốn Diệp Mặc đi. Hiện tại vực của cô là bị Diệp Mặc phá rách, khăn tay của cô chỉ có hình mà không có thần, hoàn toàn không chút uy hiếp với Diệp Mặc. Khó trách người có thể giết con trai ta ở Lạc Hồn Khư, quả có bản lãnh. Đồ tử chân không muốn tiếp tục dùng đám mây đen công kích Diệp Mặc, hiện tại là hiểu rõ mình muốn bắt sống Diệp Mặc rất khó. Diệp Mặc nghe đồ tử chân nói xong lập tức hiểu, hóa ra mình và cô ta thực có thù oán. Một trong hai tên kiếp biến mình giết ở Lạc Hồn Khư là con trai ả này, cũng rất rõ cái tên kiếp biến mồm nhọn tóc thừa là con trai cô ả, vì cả hai đều giống nhau là yêu thú. Nhưng cô ả đồ tử chân này quá xem trọng con trai mình đi, giao thủ qua với mình rồi mà còn nói rằng khó trách có thể giết con trai cô ta. Hừ, cái đứa con trai cô ta thì chỉ cần một cái hóa chân bình thường dễ dàng giết được. Đồ tử chân mặc kệ Diệp Mặc nghĩ gì, sau khi nói xong là khăn tay lần nữa phóng đi. Chỉ là lần này đá mây màu đen biến ảo thành mảng đầy rẫy đào phầy màu đen, những cái thanh đào này mang theo uy thế phá vỡ hư không mà tới, đem chu vi mấy ngàn trượng xung quanh bao phủ hoàn toàn vô cùng kinh người. Người ở bên ngoài nhìn vào nhiều thanh đao màu đen hỗn loạn như vậy, chỉ cần một cánh đao trong đó cũng có thể lấy mạng một người, nhưng Diệp Mặc lại biết một cái vùng đầy đao này không chỉ ẩn nấp vô số đao quang, mà còn là phối hợp với vực đối phương, khiến cho chu vi ngàn dặm trở thành màng tư địa. Loại đao này là dù tu sĩ hóa chân tầng 9, nếu bị vây khốn vào trong hẳn là sẽ chết. Nhưng Diệp Mặc lại tự nhận hắn là ngoại lệ. Tu vị luyện thể của hắn đạt tới thần cảnh, loại đao khí này chẳng có bao ảnh hưởng tới hắn. Diệp Mặc nghĩ rằng tối đa là bị chút sát thương da thịt. Nhưng Diệp Mặc lắc đầu, cũng muốn trượt mặt ra chịu tội. Người khác không thể thoát thân khỏi sát thế của mảnh đao đen và vực, không nghĩa là hắn không thể. Trong nghe mắt khi mà vô số ánh đao bao vây Diệp Mặc, đại đỉnh bát cực Diệp Mặc phóng ra đồng thời vực cắn lần nữa mở rộng. Thế Diệp Mặc lấy đại đỉnh bát cực cản khăn tay, khoái miệng đại đồ tử chăn lộ tia cười nhạt. Bất luận ai cũng không thể thông qua biện pháp này mà ngăn cản khăn tay sát trận của mình. Nếu loại sát trận của cô dễ dàng bị cản thì bằng đảo đồ tử chân cô không thể uy chiến một phương tại vô tần hải suốt ngàn mấy năm mà không có người chọc vào. Kèn két, vừa cả vực đụng nhau phát ra thanh âm tàn vỡ. Diệp Mặc không thể đem vực xung quanh phá vỡ toàn bộ, nhưng vực trói buộc xung quanh hoàn toàn nghiền nát, không thể trói buộc hắn. Đồ tử chân kêu một tiếng đau đớn lòng kinh hoàng. Lúc trước Diệp Mặc có thể dùng vực phá vỡ vực của cô khôi phục tự do, có thể nói là do cô không chú ý. Nhưng giờ đối phương lần nữa phá vỡ vực của cô khiến đồ tử chân cũng cho rằng cái tên tu sĩ hóa chân trẻ tuổi này vực dường như không kém cô chút nào. Rầm rầm rầm, lúc này khăn tay sát trận đồ tử chân hoàn toàn công kích đại đỉnh bát cực Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm giác từng đợt rung động trên đại đỉnh bát cực của mình, đồng thời cảm thấy từng trận choáng váng, thậm chí cảm giác từng đạo sát khí của đám đao đen thùi lùi xuyên thấu qua đại đỉnh bát cực đánh trên người hắn. Nòng Diệp Mặc là hoảng hốt, khẳng định rằng không phải tu vị luyện thể của hắn đạt tới thần cảnh, đừng nói là đạo sát khí xuyên qua đại đỉnh bát cực, hay cả sự rung động đại đỉnh bát cực hắn cũng là đủ để cho thần trí trọng thương. Vô số đường đao đen quả thực không đơn giản. Diệp Mặc nghĩ tới đây vẫn chưa kịp lấy tinh thần là từng đạo âm thanh rầm rầm truyền tới, những cái đường đao đen giống như là vô cùng vô tận lần nữa đánh tới đại đỉnh bát cực quán. Diệp Mặc lập tức biết nếu mà dựa vào phương thức phòng thủ này, hắn căn bản chỉ là đứng im chịu trận mà thôi. Sau khi hiểu đạo lý, Diệp Mặc không do dự lập tức phóng tử đao. Lòng đồ tử chân còn kinh hoàng vì sự bền bỉ Diệp Mặc dưới khăn tay sát trận bát điệp lãng của cô mà Diệp Mặc có thể kiên trì lâu tới vậy. Hiện tại thấy một ánh hồng tím thật dài phóng tới đại đỉnh bát cực kia nữa. Rầm, ánh hồng tím tốc độ nhanh vô cùng, phóng ra là đánh vào khăn tay của cô rồi. Đồ tử chân thật không ngờ lúc này Diệp Mặc còn có năng lực phản kháng, nhất thời bị đánh bay ngược ra ngoài, ở không trung phun một ngụm máu tươi. Chương 1405, sự cường hãn của đồ tử chân. Một đao Diệp Mặc đánh bay đồ tử chân bản thân, đồng thời khó chịu dưới sự cuồn cuộn chân nguyên suýt chút nữa bị cắn trà. Vì tránh phun ra máu tươi giống đồ tử chân, Diệp Mặc chủ động bay ra ngoài bình ổn chân nguyên cuồn cuộn. Bên ngoài cách vài trăm mét, sau khi Diệp Mặc đứng vững, lòng là thầm kinh ngãi sự lợi hại của đồ tử chân. Vô Tâm Hải còn có người đàn bà kinh khủng thế này, hắn là đoán không nhầm. Người đàn bà này là yếu hơn Tắc An Sơn một chút, nhưng nếu Thạch Đạp không dùng trận pháp không dùng thì khôi người đàn bà này không kém hơn Thạch Đạp chút nào. Nhưng nếu là chiến đấu thì tất cả nhân tố đều là hợp vào, cho nên so với Thạch Đạp, đồ tử chân kém hơn một chút. Lúc này bà ta với Diệp Mặc là lần đầu giao đấu, có thể chiếm được thế thượng phong không phải bà ta mạnh hơn Thạch Đạp, mà vì khi Diệp Mặc và Thạch Đạp đấu nhau, Thạch Đạp bị trọng thương, nhiều nhất chỉ còn một nửa sức mạnh. Còn người đàn bà này trạng thái khỏe mạnh, có thể nói nếu không phải Diệp Mặc thăng cấp hóa chân tầng 3, còn cả luyện thể, hắn là thần cảnh. Lần đầu giao đấu, Diệp Mặc cũng là trọng thương cái chắc. Pháp bảo khăn đen của đồ tử chân huyễn hóa thành lưỡi đao vô cùng lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự đại đỉnh bát cực thẩm thấu vào, cũng là cái này Diệp Mặc trước này chưa từng thấy. Đối với Diệp Mặc mà nói qua không phải chuyện xấu gì, hắn luyện thể tới tu vị thần cảnh đương nhiên không sợ đao quang bị loại bỏ một lần, mà càng khiến Diệp Mặc hiểu thêm về đại đỉnh bát cực. Đại đỉnh bát cực không phải là không ngăn được đao quang sát trận mà hắn chưa luyện hóa hoàn toàn. Đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc chẳng qua chỉ là luyện hóa cấm chế thứ ba, sau đó tu vị hắn được nâng cao, ít dùng đại đỉnh bát cực cho nên chưa có tiếp tục luyện hóa tiếp. Giờ xem ra tu chân giới là đầm rồng hang hổ, đến đâu cũng có cao thủ. Sau khi về tất phải luyện chế đại đỉnh bát cực, có thể luyện chế tới cấm chế tầng thứ mấy thì luyện. Dĩ nhiên hắn còn có tử đao cường hắn vô cùng, nhưng Diệp Mặc biết tử đao của hắn chỉ là một cái phôi đao pháp bảo, tới giờ đã chưa thêm bất kỳ nguyên liệu để gia công tử đao cũng chưa lên cấp. Đây không phải là Diệp Mặc không muốn lên cấp. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Mặc cảm thấy không có nguyên liệu luyện khí cao cấp nào. Thứ hai là hắn là chưa phải tông sư luyện khí. Đương nhiên bây giờ khác rồi, hắn chẳng những là tông sư luyện khí còn là nguyên liệu cao cấp cũng có mấy loại. Ông Lamy đau lòng Ung Du Nhi bị Diệp Mặc giết chết, nhưng khi mất một cánh tay dưới một đường xét Diệp Mặc, lòng gã biết rõ bản thân dù giết được Diệp Mặc cũng chả ra đất. Tu vị Diệp Mặc dường như cao hơn nhiều so với dự liệu của gã. Ung Nam Mi chắc chắn Diệp Mặc trong đó có cuộc kỳ ngộ nghịch thiên. Ung Nam Mi nảy sinh lòng kiên kỵ với Diệp Mặc, thấy Đồ Tử Chân ra tay Diệp Mặc, lòng quái chí, gã biết Đồ Tử Chân ra tay Diệp Mặc chết là cái chắc. Đồ Tử Chân lợi hại, Ung Nam Mi quá rõ. Gã chưa từng gặp Đồ Tử Chân nhưng chiến tích Đồ Tử Chân gã nghe nhiều. Người đàn bà này là đầu óc cực kỳ đơn giản, hơn nữa là tính tình chủ quan quá mạnh, bất luận suy nghĩ và làm việc gì đều là bộc trực, không nghĩ nhiều. Chính vì suy nghĩ đơn giản đơn thuần, không nghĩ thấu đáo, tu luyện một con đường lớn đến bình cảnh và tâm mà cũng không thấy, lĩnh ngộ các cảnh giới càng đơn giản sống uống nước, thành ra tu sĩ hóa chân trẻ nhất vô tâm hải. Theo lý mà nói người đàn bà này không thể nào có con trai, nhưng có một lần bà nhìn thấy hai cái tu sĩ song tu một nam một nữ, chuyện như vậy vô tình làm thức dậy bản năng dục vọng của bà. Thậm chí là không suy nghĩ, giết chết nữ tu, sau đó yêu cầu người nam tu kia làm vậy với bà. Tu vị như Đồ Tử Chân, nam tu sao có thể không phục tùng. Kết quả không ngờ bà bị chuyện đó cám dỗ, suốt 5 năm không tu luyện, cũng không để nam tu đó tu luyện, suốt ngày trừ du ngoạn sơn thủy, về ngủ với nam tu kia. Sau 5 năm bà cảm thấy chuyện này mệt mỏi, trực tiếp giết người nam tu, quay về bằng đảo. Khiến Đồ Tử Chân không ngờ là bà vì chuyện này mà mang thai, lại khiến cho bà không ngờ lai lịch nam tu đó không tầm thường. Thế lực đằng sau nam tu được tra ra là nam tu đó là bị Đồ Tử Chân giết, lập tức phái 5 tên hóa chân tới muốn mang Đồ Tử Chân đi. Nhưng Đồ Tử Chân lại bị thần uy nổi dậy, một mình giết 4 người trong đó. Người thứ 5 dựa vào bí pháp giữ nguyên thần mà trốn. Từ sau đó trở đi bằng đảo nổi tiếng, không ai dám chọc giận Đồ Tử Chân vì trận chiến đó mà nổi tiếng. Sau đó là rất nhiều tu sĩ hóa chân tới bằng đảo khiêu chiến Đồ Tử Chân, toàn bộ bị Đồ Tử Chân giết chết hết. Theo 5 tháng, tu vị Đồ Tử Chân càng lúc càng cường hãn, còn tu sĩ khiêu khích càng ít. Cuối cùng ngay cả tu sĩ vô tâm hải đi qua bằng đảo cũng bị quấy rối một chút mới được đi. Còn Đồ Tử Chân trải qua bao nhiêu chuyện cũng dần hiểu một số chuyện, đầu óc không có hồ đồ như trước. Tình trạng như lúc trước dù có chuyển biến nhưng là tự nhận đệ nhất thiên hạ, tất cả đệ tử môn hạ của bà cũng cho rằng không ai dám chọc. Thực tế là cũng như vậy. Đây không phải là đệ tử băng đảo lợi hại tới bước nào, vì mọi người biết Đồ Tử Chân của băng đảo làm con điên không nói đạo lý, hơn nữa không ai đánh thắng được, cũng không muốn chọc giận. Khi Ung Lam Y thấy Đồ Tử Chân nôn ra máu lập tức hít lạnh một hơi, rồi Diệp Mặc bay ra ngoài, nhưng khả năng tù sĩ đánh kiến cho Đồ Tử Chân nôn ra máu nghịch thiên tới mức nào. Lúc này Ung Lam Y mới hiểu, nếu không phải Đồ Tử Chân bỗng xuất hiện lúc này, gã hóa thành đống xương trắng, Diệp Mặc không ngờ lợi hại tới vậy. Đồ Tử Chân nào máu khóe miệng lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Được, mấy trăm năm nay người là người đầu tiên khiến Đồ Tử Chân ta nôn ra máu, cũng là người đầu tiên dưới sự tấn công lưỡi đao màu đen và bát điệp lãng có thể thoát được, thậm chí là tù sĩ duy nhất dùng vực đánh vỡ vực ta. Ta khinh thường ngươi rồi, nhưng người giết con trai ta, dù là truy sát tới cửu u địa ngục, Đồ Tử Chân ta cũng phải rút hồn luyện cách nhà ngươi. Diệp Mặc sắc mặt không biến đổi, Đồ Tử Chân quá lợi hại, nếu như hắn bây giờ luyện chưa tới thần cảnh, hắn chỉ có đường trốn. Bây giờ hắn dù không thắng được Đồ Tử Chân cũng không sợ người đàn bà này, cho nên hắn căn bản không cần trốn. Khi ông Nam Y đang kinh hãi, nhìn Đồ Tử Chân chằm chằm nhìn gã nói, người này có phải kẻ thù anh không? Ông Nam Y tỉnh lại vội nói, đúng vậy chị, đồ người này là giết con trai tôi, lại giết con gái tôi, có thể nói là đồ sâu thù sâu như biển. Quả là một tên độc ác, chuyên đi giết con gái nhà người khác. Đồ Tử Chân nói xong là hừ lạnh với ông Lam Y, hôm nay ta nhất định phải giết chết tên này. Người cũng ra tay giúp sức đi, mặc dù bộ dáng của người yếu đuối nhưng mà ít ra giúp chút cũng được. Vâng chị đồ, ông Lam Y buồn bực đáp. Gã không thể không buồn bực, trong ba thế lực lớn ông Lam Y gã là một cao thủ, nhưng trong mắt Đồ Tử Chân mình coi như là bộ dáng yếu ớt. Ông Nam Mi cũng biết so với Đồ Tử Chân gã chính xác là bộ dáng yếu ớt, mặc dù là buồn bực cũng không thể nói ra như vậy. Huống chi Diệp Mặc và gã thủ sâu như biển, dù mất hết mặt mũi rồi gã cũng giết Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy hai người liên thủ lập tức gọi vô ảnh, dù là một mình Đồ Tử Chân hắn chưa chắc đánh được, giờ thêm Ung Nam Mi, dù Diệp Mặc không coi Ung Nam Mi ra gì cũng không dám khinh thường. Thuyền không thêm gánh, gánh không thêm cần, chính là đạo lý này. Một người có thể nâng được đổ 50 cân, nếu như 50 cân này thêm nửa cân có thể người đó sẽ bị đè ép xuống, mà chiếc thuyền đã chứa đầy đồ rồi, nếu mà một cánh đổ nữa là chiến thuyền lập tức nhấn chìm. Đồ Tử Chân dường như biết Ung Nam Y chắc chắn đồng ý yêu cầu, nói xong là chiếc khăn tay trong tay lực phóng ra lần nữa, từng cái tiếng nổ kinh khủng hơn cả tiếng sét vàng cùng với chiếc khăn đen kia cuồn cuộn cuốn ra, chớp mắt là chiếc khăn màu đen hóa thành ngọn núi khổng lồ cao mấy trăm mét, chu vi rộng gần nghìn trượng xông về phía mặt. Còn ngọn núi cực lớn này, những cái đỉnh núi còn lại hoàn toàn khác nhau, vì xung quanh ngọn núi rất nhiều lưỡi đao sắc bén tạo thành. dù là không bị ngọn núi khổng lồ kia đập trúng, những cái đao này chỉ là lấy được, cũng là lấy được tính mạng tù sĩ. Dường như cùng lúc với ngọn núi khổng lồ nện xuống, đào gió tứ tán cũng rung động, hơn nữa không gian xung quanh dường như cỏ rút, từng trận không gian bị đè nén vàng thanh âm, khiến cho người nghe cũng cảm thấy không thoải mái, dường như lúc nào cũng là xuất hiện khe nứt không gian, sau đó khe nứt làm nuốt đám người vào. Nhưng mà những cái không gian cò rút chỉ trong nháy mắt làm gần Dây Bạc. Dây Bạc lòng sợ hãi, đây là vực thông qua pháp bảo biến thành. Vực người đàn bà này không ngờ mạnh tới vậy, cũng có thể dùng pháp bảo biến hóa ra vực. Hơn nữa pháp bảo người đàn bà này không tầm thường, trước căn tay màu đen kia dường như là pháp bảo vạn năng lúc trước biến thành mây đen, sát trận nơi nào giờ biến thành ngọn núi khổng lồ phủ xuống đao quang. Dây Bạc lúc này căn bản không đợi ngọn núi khổng lồ rơi xuống, từ đao bổ ra huyễn vần toái vực đao. Đường hồng tím xẹt qua vô số tia chớp màu tím, ngọn núi cực lớn mang theo sự trói buộc của vực. Dưới cái đường đào tím của huyễn vân toái cực đào vỡ thành từng khúc, dường như trong lúc đó vực Dây Bạc mở ra đồng thời đại đỉnh bát cực điền cuồng vận chuyển. Vực mặt trước khăn tay đen đó biến thành bị một đạo của Dây Bạc đánh vỡ, đồ tử chân không thấy gì vậy. Hoặc có lẽ là sớm tính được chuyện này, tốc độ ngọn núi màu đen giáng xuống ngược lại càng nhanh, thậm chí xem Dây Bạc là còn dê chờ làm thịt, chỉ cần ngọn núi giáng xuống Dây Bạc chết là cái chắc. Dây Bạc cảm thấy đồ tử chân làm như vậy lòng giận dữ, từ đao lần nữa biến thành đường hồng tím phóng ra huyễn vân hòa sơn đao. Đây là lần đầu tiên Dây Bạc dùng huyễn vân hòa sơn đao đối phó pháp bảo đối phương, lúc trước đao này quán đều là vì giết người phóng ra. Chương 1406, mạnh mẽ đánh chết Ung Lam Y. Từ đao bổ xuống ngọn núi màu đen cực lớn kia, đường đao màu tím giống như là đóa hoa bị đánh nát vậy, bắn tung tóe tứ phía. Còn là ngọn núi màu đen cực lớn kia là không chút nhúc nhích, chỉ có điều khuynh hướng chậm hơn một chút mà thôi. Nguyễn Vân Hòa Sơn Đào thế đi không về, một khi ra tay thì không còn dư âm co. Một cái đào này của Diệp Mạc là không bất kỳ ảnh hưởng tới ngọn núi màu đen cực lớn của đồ tử chân kia, nên hắn lập tức bị cắn trả kích động, nháy mắt phun máu. Đồ tử chân là cười lạnh một tiếng. Trần Nguyên lại càng tuôn ra, ngọn núi cực lớn đó chẳng qua chỉ dừng chốc lát đè ép Diệp Mạc xuống, hơn nữa không gian xung quanh trở nên co rút, khiến Diệp Mạc là không chút khe nào chạy trốn. Diệp Mạc sau khi phun một ngụm máu, ánh mắt không biến đổi chút nào, từ đao lại lần nữa phóng ra, đường hồng tím xoẹt qua không gian, bị ngọn núi khổng lồ kia đè nén, dẫn theo thanh âm xé rách xoèn xoẹt. Khóe mắt đồ tử Trần càng châm chọc, có cảm thấy mình đánh giá cao quá Diệp Mạc rồi, không ngờ hai chiều trở thành thế này. Chiều này của Diệp Mạc quả thực là huyễn vân hoa sơn đào, Diệp Mạc rất bất đắc dĩ. Hắn muốn phá vỡ ngọn núi cực lớn do chiếc khăn tay đen của đồ tử chân biến thành, chỉ có thể dùng huyễn vân hoa sơn đào trước nay chưa từng có. Dù bị cắn trả hắn cũng không có cách nào. Đào thứ 8 huyễn vân hoa sơn đào của hắn tới giờ chưa lĩnh ngộ ra, căn bản không thể nói lên điều gì. Lúc đầu hắn và cô đánh nhau còn là lợi hại hơn so ấy. Đồ tử chân đứng trước mặt, hắn cũng thông qua đào này cắt rách da của Côn vô cùng cứng đầu, cuối cùng là mấy cái chục giọt huyết của Côn từ cái nứt không gian thăng cấp thần cảnh. Người khác không dám dùng cách này, hắn lại dám dùng. Chỗ mà hắn có lợi hơn đồ tử chân chính là hắn có một đòn sát thủ, đó là lý giải đối với cảnh. Vì có sự hiểu biết về cảnh, Diệp Mặc chẳng những là mấy lần vô tử phóng chúng nhược điểm, hắn là tìm được nhược điểm của chiếc khăn tay màu đen của đồ tử chân nữa. Có thể nói nếu Diệp Mặc muốn trốn, hắn lúc nào cũng có thể tìm được nhược điểm ngọn núi khổng lồ màu đen tù từ chân, sau đó là phá vỡ ngọn núi màu đen khổng lồ bao vây hắn. Bây giờ hắn sau khi phát hiện nhược điểm pháp bảo hình khăn màu đen không mở rộng nhược điểm đó, Diệp Mặc thực không cam lòng. Đào thứ hai lần nữa bổ trúng ngọn núi màu đen cực lớn, ngọn núi chỉ là dao động một chút cũng không tiếp tục giáng xuống. Diệp Mặc cảm nhận sự cắn trả lại là phun máu tươi. Ung Nam Y thấy Diệp Mặc liền tiếp phun máu tươi, không thể nào phá vỡ trói buộc của ngọn núi, nhất thời nhe răng cười. Phong phủ màu tím trong tay cũng phóng ra, phong phủ màu tím mang theo ánh tím hình thành đường đao hình búa hướng phía Dây Bạc. Lúc này từ đao Dây Bạc lần 3 bổ xuống ngọn núi đen, Dây Bạc lần thứ 3 cảm nhận sự cắn trả lại bay ra ngoài, phương hướng bay đi lúc này là đao ảnh hình búa của Ung Lam Y. Vốn dĩ thấy Dây Bạc lần thứ 3 dùng một chiều, khóe mắt đồ tử chân càng khinh thường, nhưng khi từ đao lần thứ 3 đập vào ngọn núi màu đen, sắc mặt đồ tử chân đại biến. Lúc này bà suýt chút nữa là thu hồi ngọn núi lửa núi màu đen của mình. Pháp bảo của bà tới thời đại thượng cổ tuyệt đối là không phải món vượt qua trần khí cực phẩm. Hơn nữa là thủ đoạn tấn công vô số, biến hóa thất thường, có thể nói là bà tung hoành vô tâm hải cũng là có mối liên hệ tới pháp bảo. Giờ là không ngờ cảm thấy pháp bảo của mình bị thương, làm sao còn an tâm. Cuối cùng bà cố nén không thu pháp bảo. Thấy Diệp Mặc bay ra ngoài, rõ ràng chỉ cần trói buộc Diệp Mặc, tích tắc ung là mì đánh nén được Diệp Mặc, còn bà là ráng một đòn chí mạng cuối cùng. Sau khi hiểu được này, đồ tử chân dù đã đau xót pháp bảo hình căn màu đen lại là mạnh mẽ thiêu đốt ngụm máu, khiến uy thế giáng xuống chẳng những không chậm càng nhanh hơn. Uy thế giáng xuống thậm chí tới không gian xung quanh cũng dao động. Nếu là tu sĩ bình thường bị uy thế ngọn núi này vây lấy, căn bản không cần đánh cũng chịu chói mà thua. Giờ là đồ tử chân là vô cùng kiêng kỵ Diệp Mặc, chỉ với ba đao đơn giản không ngờ có thể đánh thương pháp bảo của bà, còn bà là không thể không thiêu đốt máu của mình bù đắp thiếu hụt pháp bảo. Lúc này dù Diệp Mặc không giết con trai bà cũng phải giết Diệp Mặc, không cho phép bất cứ ai uy hiếp được bà. Một khi bị uy hiếp, bà chắc chắn không tha. Diệp Mặc lòng cười khẩy, hắn trả giá bao ngụm máu mục đích là muốn phá hoại pháp bảo hình khăn màu đen của đồ tử chân. Pháp bảo này thật lợi hại, rồi là sau này hắn muốn tìm ra đồ tử chân ra tay, pháp bảo này cũng có uy hiếp cực lớn. Từ khi bắt đầu ra tay tới giờ dường như là vẫn đồ tử chân chiếm thượng phong. Đối với Diệp Mặc mà nói, dù hắn bị pháp bảo hình khăn màu đen đồ tử chân vây lấy, nhưng sự hiểu biết của hắn về cảnh thì đồ tử chân không tưởng tượng được. Diệp Mặc nhìn ra nhược điểm pháp bảo hình khăn màu đen của đồ tử chân, mới liều mạng phá hỏng pháp bảo đó. Hắn cần phải trước khi đồ tử chân chú ý nhược điểm phá hỏng pháp bảo. Diệp Mặc khẳng định pháp bảo hình khăn tay là món đồ rất tuyệt, một khi mình phá hỏng nó rồi, đồ tử chân muốn chữa trị pháp bảo trừ khi tìm được người như là Lục Vô Hổ, nếu không tuyệt không làm được. Khi Diệp Mặc lần thứ ba phản đánh ngọn núi màu đen, lòng ngược lại đại định, dù hôm nay không giết được đồ tử chân, lần sau gặp đồ tử chân hắn cũng chiếm thế thượng phong không nghi ngờ. Vừa nãy từ đao đánh trúng ngọn núi màu đen kia phát ra thanh âm ken két, đồng nghĩa pháp bảo đồ tử chân bị thương. Pháp bảo đồ tử chân bị thương không thể chữa, còn tu vị quán lúc nào cũng có thể tiến bộ. Dưới tình huống nhất thời nhất chính nhất phản, lần sau hắn chắc chắn chiếm thượng phong. Ông Lam Y không biết pháp bảo đồ tử chân bị thương, thế Diệp Mặc chẳng những không ra tay ngăn lưỡi búa xoắn ốc, ngược lại bay về phía đào phủ lập tức sung sướng. Chân nguyên càng điên cuồng dao động muốn chém giết Diệp Mặc ngay lập tức. Còn nói lúc trước là muốn từ từ hành hạ Diệp Mặc sớm là gạt bỏ, hôm nay nếu không phải đồ tử chân tới, gã thậm chí mạng cũng không giữ được. Nói chỉ đến việc giết Diệp Mặc, lúc này đại đỉnh bắt cực Diệp Mặc là ngăn cản ngọn núi cực lớn, đồ tử chân chắc chắn không thể tách ra ngàn phủ đao của mình hình đỉnh ốc. Rầm rầm, cho dù là chiếc khăn đen bị Diệp Mặc xé rách thành cái pháp bảo không còn trọn vẹn, nhưng mà chiếc khăn màu đen đó huyễn hóa thành ngọn núi màu đen cực lớn, dưới sự thiêu đốt máu tươi của đồ tử chân, tốc độ càng nhanh chóng hướng về Diệp Mặc, nháy mắt là đập đại đỉnh bát cực Diệp Mặc. Diệp Mặc bị đập phải lại với tốc độ nhanh nhất, xông về lưỡi búa xoắn ốc màu tím kia. Rõ ràng lúc này Diệp Mặc hoàn toàn không thể khống chế hành động mình. Thấy Diệp Mặc vọt vào lưỡi búa xoắn ốc, ông Nam Minh kích động suýt chút nữa kêu lên, gã không ngờ là mình trong chốc lát là thành công. Hay là đồ tử chân cũng thầm tán thưởng nhìn ông Nam Minh gật đầu. Ông Nam Minh xuất thủ thật đúng thời cơ, đúng lúc Diệp Mặc yếu ớt lại đánh thương Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc không chết cũng không có lực phản kháng, không chỉ Diệp Mặc dưới sự trói buộc của ngọn núi cực lớn của mình kia nữa. Chỉ cần Diệp Mặc bị thương nặng, bà lắm giữ thời cơ dùng khăn tay màu đen của mình cuốn lấy Diệp Mặc. Thình thịch, phòng phủ ông Nam Minh phát ra tia sáng ánh màu tím hoàn toàn đánh trúng trên người Diệp Mặc. Đều không ngoại lệ, cuối cùng phong phủ gã đánh trúng Diệp Mặc, nhưng Ung Lam Y lòng sửng sốt. Gã thấy có chút không đúng, theo lý mà nói Diệp Mặc bị thương dù không bị đánh chết cũng là không thể di chuyển được. Gã là cảm thấy tốc độ di chuyển chẳng những không chậm, càng lúc càng nhanh. Không ổn rồi, trên người Diệp Mặc có mặc hộ giáp phòng ngự cao cấp. Tích tắc sau, Ung Lam Y hiểu đạo lý, dưới sự kinh hoàng Ung Lam Y muốn rút lui. Gã là phát hiện ra mình căn bản không cần hốt hoảng, vì phương hướng Diệp Mặc rút lui lại phía gã. Diệp Mặc quả thực không phải rút lui phía Ung Lam Y. Hắn sớm biết là sơ hở dưới ngọn núi cực lớn, sau khi chiếc khăn tay màu đen đồ tử chân bị án làm rách, sơ hở càng nghiêm trọng. Diệp Mặc dường như nháy mắt là phóng khỏi phạm vi bao phủ ngọn núi khổng lồ đồ tử chân. Ông Nam Y thấy Diệp Mặc phóng khỏi ngọn núi lớn, không nghĩ ngợi lại phóng ra phong phủ, muốn cản Diệp Mặc trong tích tắc cũng tốt, chỉ cần đồ tử chân phản ứng Diệp Mặc cũng trốn không thoát. Đồ tử chân kịp thời phản ứng lại, ngọn núi khổng lồ của bà lần nữa biến hóa thành lưỡi đao màu đen. Lưỡi đao đó hình thành đồng thời hướng Diệp Mặc. Lúc này bà tuyệt đối không để Diệp Mặc chạy thoát, bà quyết tâm phải giết được Diệp Mặc. Ông Lami là muốn phóng ra phòng phủ trong nháy mắt là sắc mặt đại biến, gã biết là mình bị đánh lén. Kinh mạch đau nhức, gã biết rõ là vừa nãy sự chú ý của gã chỉ dồn trên người Diệp Mặc, mà có thứ gì đó đánh lén vào kinh mạch gã. Gã không ngờ giờ mới cảm thấy. Ông Lami cũng bất chấp Diệp Mặc đánh lén. Chân nguyên là điên cuồng ngưng tụ muốn ép cái thứ cắn nuốt kinh mạch của gã ra. Ầm ầm ầm. Diệp Mặc là sao có thể để cho ông Lami tiếp tục ép vô ảnh ra? Hắn ở lại đây vẫn chưa đi là vì muốn giết ông Lami, còn đồ tử chân hắn giờ không giết được. Hơn 10 tia sét màu đen giáng xuống, ông Lami mới kịp nhớ Diệp Mặc là tù sĩ lôi hệ, hơn nữa là pháp thuật lôi hệ công kích cực mạnh. Lúc này ông Lami là muốn phóng pháp bảo phòng ngự cũng không thể ra sức nổi. Gã chợt nhớ lúc trước mình thế không ngờ lời thề ứng nghiệm nhanh trong thời gian ngắn tới vậy. Ông Lami nghĩ tới đây, hơn 10 tia sét đánh xuống không ngoại lệ giáng trọn người gã. Nháy mắt gã biến thành thi thể màu nám đen. Sau đó nhẫn chữ vật của gã đã được Diệp Mặc thu hồi ở không trung. Thình thịch lại là thanh âm vang lên, lưỡi đao đen của đồ tử chân bổ trên đại đỉnh bát cực Diệp Mặc. Diệp Mặc bực mình hừ một tiếng lùi mấy nghìn mét, lúc này mới vững thân hình lại. Nhưng mà Diệp Mặc lại không chạy đi, ăn một viên đan dược, một phen ngang ngạnh chống đối vừa rồi hắn cũng bị thương nhẹ rồi. Chương 1407, Hư Nguyệt Hoa kinh hoàng. Hắn cũng chưa chắc gì giết được đồ tử chân. Nếu như đồ tử chân còn dám ra tay nữa, hắn không sợ gì. Sắc mặt đồ tử chân trắng nhợt, thu lại chiếc khăn tay màu đen trên không trung, căn bản không nói gì thêm, vừa vung tay làm cái bóng dáng màu xám hiện cạnh đồ tử chân. Khi thấy rõ đây không ngờ là một con lễ lòng cấp 11 chiêu hóa hình, khóe mắt Diệp Mặc chợt là co quắp từng đợt. Không ngờ là đồ tử chân có loại linh thú này. Đồ tử chân lạnh như băng nhìn Diệp Mặc, khiến ta gọi lễ lòng ra hôm nay, nếu không giết được người ta sao có thể an tâm. Ông Lami bị giết thì thôi, đồ tử chân căn bản không coi ra gì. Cái bà ta để ý là Diệp Mặc giết còn cho bà còn chưa tính, dám trước mặt bà giết chết ông Lami, quả thực quá khinh thường bà rồi. Lễ lòng cấp 11 dù là một mình bà đối phó cũng rất phí lực. Diệp Mặc căn bản còn muốn đánh với đồ tử chân một trận, sau khi thấy lễ lòng hắn lập tức bỏ suy nghĩ ấy. Chỉ có điều nói với đồ tử chân, hôm nay nói tới đây, có thời gian Diệp Mặc tôi nhất định tới bằng đảo của bà thăm hỏi một chút. Sở dĩ biết bằng đảo của đồ tử chân Diệp Mặc là từ miệng ông Lami biết. Thế Diệp Mặc phóng ra pháp bảo phi thuyền, mang theo cái đường khói xám biến mất ở không trung. Đồ tử chân nhìn lễ lòng đang mệt mỏi buồn ngủ cạnh mình là cố kìm nén, không đuổi theo Diệp Mặc. Lễ lòng mới bị bà đánh thức, giờ là sức chiến đấu không thể khôi phục lại. Còn tên Diệp Mặc kia thì cực kỳ quỷ dị, chẳng những tìm được điểm yếu trong vực của mình dễ dàng thoát khỏi, còn là lôi kiếm kinh khủng như vậy. Nếu lễ lòng không thể chiến đấu được, bà lại cứ đuổi theo, ai chết trong tay ai còn chưa biết. Đầu tử chân lấy pháp bảo yêu quý nhất của mình ra là chiếc khăn đen, lúc này chiếc khăn đã bị nhiều cái vết xước. Điều này khiến đầu tử chân lòng là đau xót, nghiến răng kèn kẹt. Bà chắc chắn cái con rào thái rau của Diệp Mặc tuyệt không tầm thường, nếu không không thể nào tổn hại chiếc khăn của mình. Giờ là chiếc khăn của bà bị thương, lực chiến đấu hạ thấp một bậc. Nếu đối phó với người còn lại thấp hơn hai bậc, đồ tử chân không sợ. Nhưng tên tu sĩ như Diệp Mặc không thể theo mức độ bình thường. Đồ tử chân bà tài kinh kiều diễm, tu luyện tới hôm nay là đối thủ từng chiến đấu quá nhiều không kể hết. Chưa bao giờ lại như hôm nay không dám đuổi theo người mà bà đánh. Chờ lễ long của ta khôi phục hoàn toàn, pháp bảo của ta chữa trị xong ta tìm người. Đồ tử chân nhìn hướng Diệp Mặc rời đi là lạnh lùng nói một câu, rồi đã quay người lại, rời theo hướng ngược lại với Diệp Mặc. Thù thì phải báo, nhưng mà đồ tử chân không phải tên ngốc, không biết chuyện gì có kết quả hay không mà cũng đuổi theo. Diệp Mặc mặc dù là muốn đánh tiếp với đồ tử chân, nhưng cũng sợ đồ tử chân. Cái mà hắn để ý chính là lễ long kia mà thôi. Hắn sở dĩ không có liều mạng chạy trốn là vì lễ long kia cũng không uy hiếp hắn chút nào. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc đi một đoạn cảm thấy đồ tử chân rời hướng ngược lại, hắn lập tức biết lễ long với đồ tử chân có vấn đề gì. Nếu không phải lễ long có vấn đề, đồ tử chân tuyệt không buông tha cho mình. Cho dù biết đồ tử chân kiêng kỵ hắn, Diệp Mặc cũng không quay đầu tìm phiền phức với đồ tử chân. Hắn cũng kiêng kỵ đồ tử chân, người đàn bà này lợi hại nhất hắn từng gặp. Lúc trước khi hắn từ Tây Tích Châu ra gặp phải thuyền loạn của Tuyết Lâm Hàn Chi, lúc đó âm tự bị hắn vây đánh phải chạy trốn, kết quả bị Thiên Loan được lợi. Thiên Loan mặc dù giết được Âm Tự, Zeba cũng biết người đàn bà này tuyệt đối không tầm thường, có thể ẩn nấp theo hắn không quan sát được. Nếu hai người đàn bà này, Thiên Loan và Đồ Tử Chân gặp nhau, Zeba cho rằng dù thủ đoạn của Thiên Loan lấy ra hết chắc chắn cũng bị Đồ Tử Chân giết. Pháp bảo phi thuyền màu xám cho nhanh chóng bay qua mặt biển Vô Tâm Hải. Zeba nhanh gác chuyện này qua một bên, rồi là Đồ Tử Chân lợi hại hắn cũng không sợ. Đợi sau này Lễ Long Đồ Tử Chân khỏe, hắn cũng không phải tiến không tiến triển gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thăng cấp hóa chân tầng thứ tư, cũng là hóa chân hậu kỳ, cũng không sợ Đồ Tử Chân. Đừng nói Đồ Tử Chân, hắn thăng cấp hóa chân tầng 4, rồi là Ta Càn Sơn tới thì thế nào? Mạc Hải Thành vẫn là một trong những thành phố cực kỳ xa hoa, phồn hoa đô thị. Nếu không phải Mạc Hải Thành cách Nam An Châu hơi xa, sự phồn hoa của Mạc Hải Thành lại tăng thêm gấp bội. Nói đi phải nói lại, Mạc Hải Thành nếu gần Nam An Châu quá cũng không có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy có thể cung cấp tu sĩ còn lại tìm kiếm. Một khi không có tài nguyên chắc chắn không phồn hoa lên. Nhưng mà tu sĩ tới Mạc Hải Thành phần lớn là vì tìm một số tài nguyên tu luyện ở nơi gần Vô Tâm Hải cung cấp tu luyện. Đây là lần thứ hai Diệp Mạc tới Mạc Hải Thành. Lần đầu hắn đến vẫn là tu vị kim đan, lúc nào cũng cẩn thận, xuống như vậy suýt chút nữa bị Lôi Vân Tông bắt đi làm bia đỡ đạn. Mới có cách từng ấy năm, Diệp Mạc lần nữa tới, tâm trạng không ngờ thay đổi. Hắn còn là tu vị hóa chân tầng 3, nhưng Diệp Mạc lại biết tu vị hắn mặc dù không dám nói là không có địch thủ ở Đại Lục Lạc Nguyệt, thực tế người có thể uy hiếp hắn quả thực đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn trước giờ đấy cũng không dám cho rằng mình là đệ nhất không phải mình tự nhận là được. Tu chân giới có nhiều cao thủ, bọn họ chẳng qua không muốn ra ngoài sao đấu. Giống như là Đồ Tử Chân kia, nếu Diệp Mạc không gặp người đàn bà này, hắn căn bản không ngờ trong Vô Tâm Hải có người kinh khủng tới vậy. Diệp Mạc tới Mạc Hải Thành dĩ nhiên không phải là vì mua đồ hoặc là tưởng niệm gì, hắn tới là vì ngồi truyền tống trận, dù tiết kiệm được một ngày cũng tốt. Hắn định từ Mạc Hải Thành ngồi truyền tống trận tới Nam An Châu, rồi từ Nam An Châu bay tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Vừa tiến vào Mạc Hải Thành, thần thức Diệp Mạc quét đến nơi có truyền tống trận. Đang định qua đó, trong thần thức lần nữa phát hiện bóng người quen thuộc. Mặc dù gần 20 năm không gặp, thần thức Diệp Mạc quét tới cũng biết đó là ai. Sau đó thần thức Diệp Mạc quét tới người trước mặt bóng dáng lập tức kích động là Hương Nguyệt Hoa. Lúc này Hương Nguyệt Hoa nhìn bộ dáng khoảng 30-40 tuổi, ánh mắt vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là kiếm sống bên bờ biển một thời gian dài mới vậy. Ánh mắt Hương Nguyệt Hoa có chút tàng thương, thậm chí mờ mịt. Lúc này tu vị cùng đã đến trúc cơ đỉnh phòng tầng thứ 9, chỉ thiếu chút nữa kết thành kim đan. Diệp Mạc lòng là chua xót, một nữ tù tử trái đất tới có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn ở một nơi ăn thịt người cũng là khó khăn. Nhắm mắt Diệp Mạc thậm chí quên tên của cô. Đợi đến khi Diệp Mạc nhớ, Hương Nguyệt Hoa cũng là vào một cái tiệm đan dược. Thần thức Diệp Mạc quét tới tiệm đan dược, không ngờ là lão thực đan mà hắn từng tới. Chủ tiệm này là Phùng Lão Thực, Diệp Mạc biết rõ. Hơn nữa Phùng Lão Thực không thật thà chút nào, gã chính là một trong số An Bắc Tà Ma. An Bắc Tà Ma bị hắn đánh lén một lần, giờ không biết tên Phùng Lão Thực đó thế nào. Tiệm đan dược này ngừng kinh doanh một thời gian ngắn sau giờ mở lại. Hương Nguyệt Hoa tiến vào tiệm đan dược của Phùng Lão Thực, bóng dáng biến mất. Thần thức Diệp Mạc bị ngăn cản ngoài tiệm đan dược. Diệp Mạc lần này không dùng thần thức đao, trực tiếp xông vào đó, nháy mắt bị đẩy ra bên ngoài Lão Thực Các Đan. Lúc này không dừng lại, lại nhảy vào Lão Thực Đan Các. Diệp Mạc tiến vào, nghe thấy thanh âm bốp bốp, một bóng người xông ra cửa. Diệp Mạc vừa đỡ Hương Nguyệt Hoa bị bạt tai, vui mừng lại là liên tiếp tức giận. Á! Hương Nguyệt Hoa cảm thấy mình đụng phải người nào đó, lập tức thất thanh vội thấp thỏm lo. Xin lỗi tiền bối, tôi không cố ý. Hương Nguyệt Hoa chỉ nói một câu đột nhiên là dừng lời mình, trợn mắt nhìn vẻ mặt không dám tin, nhìn chăm chăm Diệp Mạc, thậm chí câu vừa rồi cũng quên. Chị Nguyệt Hoa, đừng lo, tôi đây. Diệp Mạc nhìn thấy khuôn mặt Hương Nguyệt Hoa nằm in, hàn mấy cái dấu vân tay, ánh mắt hoảng sợ lòng chua xót. Năm đó khi ở Hồng Kông, Hương Nguyệt Hoa dù sao là đại tiểu thư ở Lạc Nguyệt, thậm chí là thành chủ Lạc Nguyệt Thành. Vì mình làm bao nhiêu chuyện, hôm nay tại Mạc Hải Thành Đại Lục Lạc Nguyệt, Hương Nguyệt Hoa không ngờ lại là con chim sợ lá thế này. Là anh là Diệp Mạc, đúng anh rồi, Diệp Mạc. Hương Nguyệt Hoa căn bản không dám tìm nói lại mấy chữ. Diệp Mạc khẳng định gật đầu nói. Là tôi chị Nguyệt Hoa, tôi là Diệp Mạc đây. Hương Nguyệt Hoa dù lớn tuổi hơn so Diệp Mạc, nhưng cô không kìm nổi sự bi thương trong lòng, cũng không đứng lên. Từ người Diệp Mạc ngược lại nhào vào người Diệp Mạc khóc lóc, dường như muốn đem hết oan ức bi thương trong lòng thổ lộ. Diệp Mạc thầm than, Hương Nguyệt Hoa là người con gái mạnh mẽ cỡ nào, chẳng ai rõ hơn hắn. Một mình như vậy ở Đại Lục Lạc Nguyệt bị hành hạ tới bộ kinh hồn táng đảm thế này, có thể là thay đổi hoàn toàn đối với con người, cũng không có chút gì là tình người. Diệp Mạc liếc nhìn phía dưới trong phòng, Ngoài Phùng Lão Thực, tất cả không nhúc nhích một bên nào. Một gốc lạc hoàng tam diệp thảo, trong tiệm âm u có ba tù sĩ, hai nam một nữ. Ba tù sĩ không ngờ đều là kim đan, có thể nói đây là ngoại trừ Hư Nguyệt Hoa tu vị trúc cơ, những người còn lại là kim đan hết. Phùng Lão Thực ẩn giấu tu vị ở mức nguyên anh. Chị Nguyệt Hoa, ai đánh chị vậy? Diệp Bạch liếc nhìn ba cái kim đan bỗng hỏi một câu. Hồng Nguyệt Hoa lúc này bình tĩnh lại, dù là mặt có vết hằn, mặt chưa tiêu tàn nhưng mắt cô có chút hy vọng, thậm chí còn hoảng sợ mờ mịt. Lúc lại cũng không còn. Có thế Diệp Bạch hỏi vậy vội nói. Diệp Bạch, tôi không sao, chúng ta nhanh đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chương 1408, Phùng Lão Thực không thành thực. Tính tình Diệp Mặc Hư Nguyệt Hoa quá rõ, quyết đoán cường nghị hơn nữa trước giờ chưa từng muốn thua thiệt. Người khác đối với hắn một, hắn nhất định trả lại 10. Nếu như cô nói cho Diệp Mặc biết ai đánh cô, lập tức khơi mào xung đột, cuối cùng cô chết là chuyện nhỏ, là liên lụy tới Diệp Mặc. Hư Nguyệt Hoa ở tu chân giới Nam An Châu không phải một hai ngày đương nhiên biết, tù sĩ và cổ võ luyện khác nhau. Diệp Mặc ở trái đất rất lợi hại, nhưng dù Diệp Mặc lợi hại, hắn sao đối kháng được tù sĩ này? Đây này là bất kỳ tu sĩ kim đan nguyên anh nào có thể lập tức giết Diệp Mặc. Mấy năm nay không phải là cô nhẫn nhịn, sắc cô cũng sớm đã lạnh, làm gì tới ngày hôm nay. Diệp Mặc đi vào, Hư Nguyệt Hoa ôm lấy Diệp Mặc khóc lóc. Đến khi Diệp Mặc nói chuyện khoảng thời gian, trong lão thực đan không ai lên tiếng. Ở ba tên kim đan kia không thấy rõ tu vị Diệp Mặc mới không lên tiếng, còn Phùng Lão Thực càng không nhúc nhích. Gã nhận ra Diệp Mặc, nhiều năm trước Diệp Mặc tới đàn các của lão, cho nên lão căn bản không quan tâm tới Diệp Mặc, chỉ là kim đan tu sĩ giờ đã thăng cấp, cũng là nguyên anh nà cùng. Diệp Bạc vỗ tay Hư Nguyệt Hoa kéo quần áo hắn rồi nói, chị Nguyệt Hoa không cần lo. Nói xong thì Diệp Bạc cũng không hỏi Hư Nguyệt Hoa thêm, lạnh lùng nhìn ba tu sĩ hai nam một nữ. Vừa nãy là ai ra tay? Không đợi tinh kim đan trả lời, một người cười hả bước vào đàn các. Tiến vào không ngờ là tu sĩ hư thần tầng 9, thân hình cao lớn dầu quai lón cực kỳ khoa trương. Ai, Phùng Lão Thực, hôm nay anh làm ăn cũng được đấy chứ, sao có nhiều người tới tìm anh luyện đàn thế? Tu sĩ mới bước vào là tùy tiện nói một câu. Sau khi nói xong y là lấy hộp ngọc nhét vào trước ngực Phùng Lão Thực nói, Phùng Lão Thực, đồ tôi đến, anh đưa đàn dược cho tôi đi. Hả, Mặc Phu tôi sao có thể lừa anh? Phùng Lão Thực gật đầu chậm rãi mở hộp ngọc. Mặc dù là Phùng Lão Thực chậm rãi, giờ mà có thể thấy trong tay Phùng Lão Thực rõ ràng lòng đang kích động run rẩy. Ngưng nguyên quả. Vừa mở hộp ngọc, Hư Nguyệt Hoa kinh ngạc thốt ra, cô nhận ra hộp ngọc đó là ngưng nguyên quả, là linh quả cấp 7 luyện chế phá thần đan. Hư Nguyệt Hoa sau khi bật ra ba từ đó, lập tức tay che miệng, sắc mặt trắng bệch, cô biết vừa rồi mình quá lỗ mãng. Diệp Mặc mỉm cười nói, kiến thức cô không sai, nhận ra đó là ngưng nguyên quả. Dù miệng nói vậy, Diệp Mặc lòng hiểu rõ tại sao Phùng Lão Thực lại run rẩy, vì ngưng nguyên quả là thứ để luyện chế phá thần đan. Phùng Lão Thực dù là ẩn giấu tu vị chỉ là hư thần cấp 9, tác dụng phá thần đan đối với gã có thể tưởng tượng, đó là đan dược khiến cho tu sĩ hư thần viên mãn thăng đến ngưng thể. Với hợp Phùng Lão Thực có thể nói là quá cần thiết. Hư Nguyệt Hoa tái nhợt nghiêm mặt nói, vì tôi học qua luyện đan cho nên đối với linh thảo biết rõ. Rồi là Hư Nguyệt Hoa chưa nói xong, Diệp Mặc hiểu ý Hư Nguyệt Hoa. Hư Nguyệt Hoa chắc chắn khi nãy tới phát hiện nguyên liệu cô liều mạng tìm kiếm căn bản không cách nào mua được, hoặc căn bản không mua được, cho nên là lấy ý định tự mình luyện đan trong đầu. Thực ra rất nhiều tu sĩ nghĩ vậy, không chỉ Hư Nguyệt Hoa, phần lớn là suy nghĩ đều là tán tu, còn lại là một số tu sĩ môn phái bình thường là không ai muốn làm cái chuyện vô công vô dụng, đều hoàn toàn lãng phí thời gian, muốn trở thành luyện đan sư cao cấp. Nguyên liệu và tài liệu hao phí so với đan dược tu luyện mua được không chỉ nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Hư Nguyệt Hoa căn bản không tiếp xúc qua tu chân, phạm lỗi này không có gì ngạc nhiên. Đúng vậy, hơn nữa tỷ lệ không tệ. Ngữ khí Phùng Lão Thực nói chuyện cũng run rẩy, chấn định tay, lại không thể kiềm chế ngữ khí của mình. Phùng Lão Thực, linh dược tôi mang tới, vậy phá thần đan của anh đâu? Tên là Mặc Phu, rõ ràng là phản ứng. Đối với sự phản ứng chậm trễ, Lão Thực cũng không hài lòng. Diệp Bạc nghe thấy cái tên Mặc Phu này, không ngờ là mang ngưng nguyên quả tới đổi lấy phá thần đan, lập tức lắc lắc đầu. Phùng Lão Thực nếu như có phá thần đan, gã là thấy ngưng nguyên đan cũng không kích động tới vậy. Diệp Mặc chắc rằng Phùng Lão Thực không có phá thần đan, gã nói phá thần đan đổi lấy ngưng nguyên quả của Mặc Phu 100% là nói dối. Được được, tôi lập tức bảo sư huynh tôi mang cho anh. Phùng Lão Thực nói xong, không đợi Mặc Phu trả lời cũng phát ra một đường tin tức. Mặc Phu nhíu mày, không ngờ là phá thần đan cũng không ở chỗ đó lão. Y đương nhiên không phải thằng ngốc. Đối với hư thần tu sĩ mà nói, sự quý giá của phá thần đan vượt trên bất kỳ đan dược nào. Y sở dĩ tới tìm Phùng Lão Thực đổi đan dược, chủ yếu vì một lần ngẫu nhiên có tin tức nói Phùng Lão Thực có một viên phá thần đan là do sư phụ lão để lại. Sau đó y là cố ý đến hỏi Phùng Lão Thực. Khi Phùng Lão Thực ấp a ấp úng, y lấy được tin tức xác thực Phùng Lão Thực có một cái viên phá thân hàn không bán ra, chỉ có thể là dùng ngưng nguyên quả để đổi. Mặc Vù mặc dù là tính tình hào phóng nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cướp của Phùng Lão Thực, cho nên là y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Phùng Lão Thực chỉ là tu sĩ nguyên anh sao dám với mình. Nói là có phá thần đan, y là hư thần tầng 9 tới tìm Phùng Lão Thực đổi phá thần đan, đương nhiên không sợ Phùng Lão Thực đánh lén, mà giờ Phùng Lão Thực lại nói phá thần đan không bên người gã. Mặc Vù lập tức nghi ngờ, trực tiếp chỉ vào Phùng Lão Thực nói: "Cứ đưa lại ngưng nguyên quả cho tôi đã, đợi phá thần đan đến tôi đổi sau." Phùng Lão Thực thực lại cười ha ha: "Không vội đan dược tới ngay bây giờ sao anh lại không có kiên nhẫn như vậy chứ?" Mặc Vù biết rõ không đúng, sắc mặt lạnh lùng giơ tay tóm lấy Phùng Lão Thực. Phùng Lão Thực hừ một tiếng, một đường ô quang lóe trực tiếp đập vào tay Mặc Vù. Mặc Vù bực mình lùi một tiếng xa xa lặng lê đập vào tường của Lão Thực đàn các. Tay của y là đầm đìa máu, rõ ràng vừa nãy bị Phùng Lão Thực đánh lén. Mặc Vù dù là nặng lê đập vào tường đàn các Phùng Lão Thực lại vững như núi Thái Sơn, ảnh hưởng cũng không có. Những đàn các này Phùng Lão Thực quả không đơn giản. Thực ra thì Diệp Mặc nhìn ra bên trong đàn các này có vài trận pháp, chứ có điều đẳng cấp trận pháp trong mắt Diệp Mặc chỉ là cấp thấp. Anh cũng là tu sĩ hư thần. Mặc Vũ lúc này hiểu, Phùng Lão Thực không ngờ là hư thần tu sĩ, hơn nữa còn là một cái hư thần lợi hại hơn y một chút. Nếu không vừa nãy Phùng Lão Thực cũng không đánh lén được y. Phùng Lão Thực cười ha ha không chờ đợi mà nhìn hướng phía cửa. Lúc này ngoài cửa Lão Thực lại có một tu sĩ to béo tiến tới, không ngờ là hư thần Viêm Mãn. Tên hư thần này bước vào chưa ẩn giấu tu vị, Mặc Vũ liền biết chuyện hôm nay sợ khó có thể êm đẹp. Tên tu sĩ bước vào thấy Phùng Lão Thực cười ha ha: "Tam đệ, đệ còn sống thật thoải mái hơn chúng tôi. Để nhìn xem chúng tôi mới là không thấy mặt trời." Phùng Lão Thực cười ha ha: "Nhị ca, bây giờ ca cũng có thể ra ngoài được rồi. Đã người tự cho mình là đúng kia, sớm cho rằng chúng ta đã chết. Không biết bây giờ bao năm trôi qua, có ai nhớ đến anh em chúng ta không?" Tên tu sĩ to béo gật đầu nói: "Lần trước nếu không phải là đệ ca sớm là bị cái đám tạp màu của Vô Cực Tông giết chết rồi. Mẹ kiếp, không biết tên khốn nào lại không ngờ lụp đầu anh em chúng ta lên." Hai người nói chuyện với nhau không có ai ra gì, giống như tù sĩ xung quanh là không khí, ngay cả Mặc Vù hư tàn hậu kỵ cũng không được chúng coi ra gì. Diệp Mặc lại biết sự tự tin hai người này sao lại lớn vậy. Vì nơi đây có một cái khốn trận đỉnh phong cấp 6, trận pháp này một khi khởi động dù là tên béo kia không tới Phùng Lão Thực một mình cũng xử lý được Mặc Vù. Lúc này Mặc Vù biết rõ gã thực sự bị đánh lén, chẳng những Phùng Lão Thực là tu sĩ hư thần, đồng bọn của lão cũng là hư thần. Sao vẫn còn có mấy con kiến hôi này? Tu sĩ to béo nói xong nhìn Diệp Mặc túy nói một câu. Phùng Lão Thực cười hả đưa tay chỉ một vòng, cửa hàng Lão Thực đàn cũng đóng cửa. Phùng Lão Thực đợi sau khi đóng xong lúc này mới nói: "Mấy con kiến hồi xui xẻo này đợi chắc nữa, chút nữa là chúng ta giết chết hết." Tiền bối vẫn bối bằng lòng vì một cái tù sĩ kim đàn tầng 3 nghe thấy Phùng Lão Thực nói muốn giết chết lập tức phát hoảng vội xin tha. Dài dòng, tên to béo kia nhíu mày giơ tay tát một cái, tên kim đàn xin tha mạng không ngờ là bị cái tát này tát cho phun máu. Hồng Nguyệt Hoa bỗng không phát dù nữa thở dài nói với Diệp Mặc: "Có thể chết cùng người mình quen tôi cũng coi như không cô đơn. Diệp Mặc, anh biết mấy năm nay tôi sống thế nào không? Giờ nhớ lại cũng không dám tin." Diệp Mặc như không có chuyện xảy ra, cô không dám tin cái gì. "Tôi không thể tin tôi vẫn còn sống tới hôm nay, đúng là không tin được. Có bao nhiêu lần tôi đều cho rằng mình chết chắc, chết ở một nơi tha hương, ngay cả mình cũng không tưởng tượng ra." Giọng điệu hư hoang Nguyệt Hoa bắt đầu run rẩy, sau khi vài câu cô lại hoàn toàn bình tĩnh, rõ ràng ôm niệm cái chết trong đầu. Diệp Mặc nói đùa: "Hôm nay không phải tôi đến, cô vừa nãy liền ra ngoài rồi cũng không gặp cảnh này, đáng tiếc tôi ngăn cô lại." "Không, tôi nói là sự thật, chứ có điều lại liền lụy anh tôi quá thực là quá mãn nguyện, có thể chết cùng người mình quen biết. Nơi này căn bản không phải nơi con người có thể lưu lại, nếu có thể tôi thà rằng ở Lạc Nguyệt còn hơn." Hương Nguyệt Hoa lắc đầu. Diệp Mặc bỗng nói: "Tôi quả thực mới từ thành Lạc Nguyệt ở trái đất tới. Ai, không ngờ hai con kiến hôi không sợ chết, còn học anh học em ồn chuyện xưa, ha ha." Tên to béo nói chuyện một câu bỗng cười, ha ha. Chương 1409, vẫn như xưa. Tiền bối lo qua đúng nãy giờ chính là vì lữ tù vị trúc cờ muốn tranh giành, cho nên là vãn bối mới giáo huấn. Một tên kim đan tầng 2 vừa cười lấy lòng tu sĩ to béo, tuy rằng hai chân y vẫn run, vẫn là cố gắng vỗ mông ngựa. Chỉ lấy chưa hết, tên to béo kia lạnh lùng nhìn y: "Chỉ là con kiến hồi kim đan mà dám lịnh bợ lão nhân gia ta sao?" Nói xong tên to béo liền bạt tai một cái, tên kim đan kia muốn bỏ chạy, nhưng bị chân nguyên hư thần mập béo vây lại căn bản không nhúc nhích được. Phụt một tiếng động nhỏ, Tên Kim Đan muốn lấy lòng Lĩnh Bợ không thành, bị tên hư thần béo mập kia dùng một tát biến thành vũng máu. Mặc dù thấy như vậy, ánh mắt co quắp. Cái tên tu sĩ to béo này, tu vị còn lợi hại hơn Phùng Lão Thực. Hai tên đó cộng lại thì y là nhiều dữ mà ít lành. Hơn nữa là lúc này y nhận ra, có vẻ như trong đan các này có một cái khốn trận, ít nhất là khốn trận cấp 6. Y chẳng ngờ rằng cái cửa hàng lâu đời của Phùng Lão Thực có thể phát sinh chuyện này. Bản thân y là một cái hư thần viên mãn, vậy mà trong đan các cùng Lão Thực không có nổi năng lực giữ mạng. Nhưng dù y bị giết thì y cũng không nguyện ý bó tay chịu trói. Khi tên tu sĩ to béo đánh chết cái tên Kim Đan thứ hai thì y cũng lập tức lấy pháp bảo. Phùng Lão Thực và tên to béo như không thấy Mạc Phù lấy pháp bảo ra, mà tên to béo nhìn chăm chăm cô gái Kim Đan tầng 2 một hồi rồi nói: "Dung mạo không tệ, bà gia ta thực sự tạm thời có thể không giết cô. Cô gái kia quả thực là dung mạo không tệ, chỉ so với Hương Nguyệt Hoa trẻ đẹp hơn, nhưng vóc người đầy đặn, làn da trắng trẻo, hơn nữa hiện tại bộ dáng tràn ngập sự ái cũng là phong vị đặc biệt." Khi mà cô gái thấy hai người bạn của mình bị tên to béo kia tát thành hai cái vũng máu, vô cùng kinh hãi tới bộ mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Sau đó cô nghe thấy tên tu sĩ béo như vậy nói ra, lập tức bắt được cọng rơm cứu mạng, vội nói: "Tiền bối, vạn bối nguyện ý, vạn bối nhất định hầu hạ tốt, tiền bối thỏa mãn." Cô gái nói xong, căn bản không đợi tu sĩ to béo lên tiếng, vội vã cởi quần áo, đào mắt bộ đồ bên ngoài cởi sạch, thậm chí áo lót cũng lập tức cởi bỏ. Một bộ ngực đường cong rõ ràng trắng hiện ra trước mặt mọi người. Còn cô gái kia cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng mà sợ hãi nhìn tu sĩ to béo, hy vọng tên này nói với cô một lời. Diệp Mặc vốn là muốn giáo huấn cô gái này một trận, hắn đoán rằng cô và hai tên Kim Đan đã chết hẳn đối lập với Hương Nguyệt Hoa. Lúc này thấy bộ dáng của cô gái, bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú. Hắn nhớ tới cái ả Ung Du Nhi bị mình giết ở Vô Tâm Hải, lúc đó Ung Du Nhi cũng muốn giữ mạng mà dùng một chiều như thế, nhưng cô gái này làm càng thêm triệt để so với Ung Du Nhi mà thôi. Đảo mắt cởi sạch quần áo trên người, tên to béo bỗng cười hả, tốc nắm tốc độ cô rất nhanh, hiển nhiên là bình thường hay làm chuyện này. Bàn gia ta cũng không thèm để ý cô có phải loại đàn bà dâm đãng hay không, chỉ cần cô giúp bàn gia ta thoải mái là được. Ngồi sang một bên đi, chờ lát nữa bàn gia ta tới thăm cô. Hiện tại bàn gia ta phải giết mấy cái tên đã nhìn thấy thân thể người phụ nữ bàn gia ta đã. Tên to béo nói xong quay đầu lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, nhìn rất đẹp đúng không, đợi lát nữa tao lột sạch cô ả bên người cho mày nhìn. Diệp Mặc thản nhiên cười: "Bình thường thôi, tao cho rằng An Bắc Tà Ma đã sớm chết, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây." Vốn tên to béo giữ một nụ cười trên mặt, lúc này dần như bức tượng, nháy mắt hóa đá. Loại hình ảnh này kèm theo nụ cười nhạt cứng đờ trên mặt quả thực không hợp chút nào. Còn Phùng Lão Thực vốn nằm một bên xem náo nhiệt, cực kỳ chấn động nhìn xem mặt cả hai, thậm chí không kịp phản ứng. "Mày rốt cuộc là ai?" Cái tên to béo rốt cuộc phản ứng, pháp bảo thiên trượng hiện trong tay. Phùng Lão Thực lập tức phản xạ lấy pháp bảo, hển cái chiếc bát bằng đồng, vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Mặc. "Mày là ai?" Sau một lát, Phùng Lão Thực dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc bước thêm vài bước, dường như không hề thấy pháp bảo tu sĩ béo cầm trên tay. Hắn không sợ ai nếu pháp bảo kia đánh lén trên người hắn vậy. Tu sĩ to béo thấy Diệp Mặc đi qua vô thức lùi lại mấy bước. Y lập tức nghĩ tới bản thân là hư thần viên mãn, tại sao sợ một người trẻ tuổi như Diệp Mặc? "Tên của tao bảo tao đã nói, tao là Diệp Mặc, lỗ tai bọn mày bị điếc hay sao mà không nghe thấy? Kỳ thực tao là một luyện đan sư." Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực trầm trọng. "Diệp Mặc." Phùng Lão Thực lập tức cố ý lặp lại, chỉ không chờ y nói hết, tên to béo giống như nhớ cái gì bỗng chỉ Diệp Mặc run giọng: mày. Tu sĩ to béo hiển nhiên là một kẻ sợ chết, chỉ vào Diệp Mặc nói nửa ngày chỉ nói được một chữ mày, chưa thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. "Mày là Diệp Đan Vương đạt danh hiệu đệ nhất đan vương hội, là Diệp Mặc." Phùng Lão Thực nghe Diệp Mặc nói nhất thời, chính hắn là một luyện đan sư, nhất thời run giọng bổ sung, thực tế y thực sự là hy vọng mình đoán sai. Bởi Diệp Mặc không chỉ là đan vương cao cấp, mà là một người không dễ chọc. Nghe nói hắn là giết đệ nhất thiên tài Điền Ngạo Phong Lôi Vân Tông, đệ nhất thiên tài Viên Quan Nam Vô Cực Tông, giết vài cái tên hư thần Vô Cực Tông trên núi Huyền Băng của Huyền Băng Phái. Đừng nghĩ là Phùng Lão Thực là một hư thần hậu kỳ, kỳ thực chỉ tùy tiện một cái hư thần của Vô Cực Tông có thể giết được lão. Nhưng mà tu sĩ lợi hại như vậy đều bị Diệp Mặc giết chết, mà Vô Cực Tông ngay cả một cái giám cũng không dám đánh. Hơn nữa Diệp Mặc lập lên Mạc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu là một thành thị không người dám chọc. Nghe nói rằng Diệp Mặc mất tích tại Vô Tâm Hải, sao có thể xuất hiện tại đây? Vận số Phùng Lão Thực y khi nào là rớt vào cái tình trạng này, ngay cả người như Diệp Mặc mà y cũng dám chọc. Lời Diệp Mặc nói ra lúc này khiến Phùng Lão Thực triệt để thất vọng. "Mày nói đúng, tao chính là Diệp Đan Vương kia." "Tiền bối, vãn bối. Tên tu sĩ béo lúc này phục hồi tinh thần, càng kinh hãi hơn hướng Diệp Mặc mà cầu xin. Bởi nghe nói qua, Diệp Mặc là từng giết cả tu sĩ ngưng thể, còn y và Phùng Lão Thực bất quá là hư thần. Đáng tiếc y phát hiện rằng bản thân mình chỉ nói được mấy chữ, không thể nói tiếp. Sau đó y thấy một cái chân nguyên thủ lớn tới đỉnh đầu. Tu sĩ hóa chân. Mắt tên tu sĩ to béo là hiện vẻ tuyệt vọng, nội tâm điên cuồng kêu gào. Tuy là một chữ y không nói ra, y biết mình bị vực trong truyền thuyết của tu sĩ hóa chân trói buộc, căn bản không cách nào phản kháng. Mới vừa rồi thì những cái kim đan vừa nãy không thể nói được chọn một câu trước mặt y thì bị y đánh thành thịt vụn. Lúc này đây y cũng một câu không thể thốt ra trước mặt một tu sĩ hóa chân. Không để y nghĩ hậu quả thì chân nguyên thủ biến y thành bột mịn. Một vũng máu văng ra, chân nguyên thủ diệt mặc giống như là đơn giản bóp chết một con kiến. Tên tu sĩ béo vừa rồi là dương oai giết hai tên kim đan, đảo mắt một cái bị chân nguyên thủ diệt mặc bóp chết. Biến hóa này không phải là nhanh mà quá nhanh. Đôi khi sự thực đều là buồn cười tới vậy, không chỉ là bất kỳ người nào cũng có thể dự đoán trước được. Toàn bộ hàng đan dược nhỏ của Phùng Lão Thực trở nên im ắng. Phùng Lão Thực ngây dại quên cả việc phát động khốn trận trong cửa hàng. Mạc Vũ hoàn toàn ngây dại, y vốn cho rằng mình chết chắc. Sự tình hết lần này tới lần khác thay đổi kịch tính. Không ngờ tại cái cửa hàng nhỏ của Phùng Lão Thực xuất hiện hóa chân tu sĩ, thực lập thái quá rồi. Mạc Vũ lập tức nghĩ, tiền bối hóa chân này liệu có tiện tay giết luôn Mạc Vũ hay không? Hương Hoa lúc này là kịp phản ứng, nhất thời mừng rỡ nhìn Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc là hóa chân tu sĩ, nếu như có thể không chết, có người nào lại tự ý tìm chết? Hương Việt Hoa cũng vậy, mở một ngày tu luyện tới cực hạn trở lại Lạc Nguyên Thành. Hắn ở bất cứ nơi nào là vượt trên tất cả mọi người. Hương Việt Hoa liếc nhìn Diệp Mặc, lòng là thầm than thở. Đối diện với bác gia, đối mặt ẩn môn Diệp Mặc vẫn là người không ai dám chọc. Hiện tại cả tu chân giới cao thủ như mây, hắn vẫn đứng trên đỉnh không người dám chọc. Tiền bối, Phùng Lão Thực nắm trong tay một miếng trận kỷ trước sau không dám ném ra. Ý biết rằng khốn trận cấp 6 của mình mà đối phó với hóa chân tu sĩ căn bản là nằm mơ. Phùng Lão Thực, nhiều năm không gặp, mày không thành thực chút nào. Nhiều năm trước tao tới đây tìm mày luyện đan, mày là bị thương tổn thần hồn, còn đem tu vị của mình ẩn nấp xuống kim đan, mang theo viêm thần thảo và quỷ diện cô đi thu thập nội đan của cửu túc hải xa. Hiện tại lại muốn chiếm đoạt ngừng nguyên quả của khách hàng, vậy chắc hẳn là thần hồn mày đã được trị khỏi rồi đúng không? Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực thản nhiên nói. Đó, Phùng Lão Thực trở nên quay cuồng, không ngờ rằng từ nhiều năm trước hành động mơ ám của y bị Diệp Mặc nhìn thấu. Sắc mặt y lúc này trắng bệch nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Mặc rồi nói, tiền bối ngày nhiều năm trước cũng đã biết. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Phùng Lão Thực trầm trọng. Mày nói đi, chẳng phải mày mới nói ra việc tao là đệ nhất trong đàn hội đàn vương sao? Tao có thể giành danh hiệu đệ nhất đại hội đàn vương không thể đoán ra cái trò vặt vãnh kia của mày sao? Sau lưng Phùng Lão Thực là mồ hôi đầy. Nhiều năm trước Diệp Mặc không giết y, hiện tại rất có thể là Diệp Mặc sẽ giết y. Vừa rồi y nói là muốn giết Diệp Mặc, lúc này y thực sự hận không thể đạp lát cái mông của mình. Những lời không thể nói hết lần này đến lần các y nói ra, lòng y càng hận cái tên Mặc Phù. Không ngờ không sớm không muộn không tới, chọn lúc Diệp Mặc mà tới, bằng không cũng không phát sinh việc ngày hôm nay. Và Diệp Mặc rất có thể là không giết y. Y cũng không biết rằng năm đó chỉ là Diệp Mặc đừng nói là ra giết y, mà có thể là giết y trong nháy mắt. Tiền bối, Phùng Lão Thực kinh hoảng thốt một câu, đồng thời suy nghĩ xem làm thế nào mới giữ được một mạng. Diệp Mặc bỗng lạnh giọng, mày muốn tao tha cho mày một cái mạng chó sao? Vâng, đúng thế tiền bối. Phùng Lão Thực là gật đầu liên tục giống như là gà mổ tóc vậy.